Chương 85, Thịnh Văn Kiệt. Diệp Vũ một đường phi nước đại, cách xa Lệ Mang đám người truy sát, Lệ Mang bọn người không công mà lui, Đỗ Khải Hỷ coi là Diệp Vũ muốn tiếp tục trở về mắng, đã thấy Diệp Vũ đi xa, không còn đi Thiên Hỏa Tông doanh địa, không đi mắng Thiên Hỏa Tông rồi, Đỗ Khải Hỷ ngoài ý muốn nói, làm người muốn nhân từ, đừng tổng bắt lấy người ta mắng, nhiều không đạo đức a. Diệp Vũ bất mãn nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỷ nói, ngươi nói một chút ngươi, làm người làm sao lại ác độc như vậy đâu, ta ác độc. Đỗ Khải Hỷ nghẹn họng nhìn trân trối, Lệ Mang đều tức thành như vậy, ngươi còn muốn lấy khi dễ người ta, làm người không thể không điểm mấu chốt a. Diệp Vũ phê phán nói, Đỗ Khải Hỷ một ngụm lão huyết muốn nôn Diệp Vũ trên mặt, lúc này ngươi ngược lại là trở thành người tốt cùng quân tử, vừa mới chẳng lẽ là ta mắng người ta thổ huyết, huống chi mắng lâu như vậy, bọn hắn cũng sẽ chôn xuống bẫy rập chờ lấy chúng ta đi sau đó vây quét. Diệp Vũ thầm nói, đây mới là ngươi chân chính không đi mắng doanh nguyên nhân đi, cái kia bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Văn Kiếm Thanh hỏi Diệp Vũ. Mặc dù Diệp Vũ phương pháp hạ lưu một chút, có thế xác thực hấp dẫn Lệ Mang hỏa lực, lúc này hắn sợ là khắp thiên hạ muốn đào ra Diệp Vũ giết hắn đi. Gặp Diệp Vũ không nói gì, Đỗ Khải Hỷ nói ra, ngươi sẽ không hạ một bước còn không có kế hoạch tốt a. Bước kế tiếp đến làm đại sự, Diệp Vũ hồi đáp, ừm. Thi Tĩnh Y cũng ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm rốt cục không mắng chửi người chuẩn bị làm điểm khác chuyện sao, có phải hay không nghĩ biện pháp cướp đoạt bọn hắn vô căn diễm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cẩn thận một chút làm việc, không phải không khả năng thành công tính, Đỗ Khải Hỷ nói ra. A, Diệp Vũ nhìn xem Đỗ Khải Hỷ nói ra, ta chỉ là dự định đi Vẫn Tinh Tông doanh trước kêu lên một trận a. Phốc đông, Đỗ Khải Hỷ một cái lão đảo ngã trên mặt đất bên trên, mẹ nó, ngươi chửi động mắng nghiện đi, còn muốn chạy đến Vẫn Tinh Tông đi mắng. Thiên Hỏa Tông Lệ Mang nổi giận đến cực điểm, hắn lúc này an bài đông đảo đệ tử mai phục tại tứ phương, chờ Diệp Vũ lại đến nếu không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Diệp Vũ, nhưng hắn đợi đã lâu, lại chưa từng nhìn thấy Diệp Vũ lại đến mắng doanh. Tiểu tử kia rất quỷ tinh, hẳn là phát giác được chúng ta đã bố bẫy rập chờ hắn, có đệ tử nói với Lệ Mang, tìm, đào ba thước đất cũng phải đem tiểu tử này tìm ra, không đem hắn chém thành muôn mảnh khó tiêu mối hận trong lòng ta, Lệ Mang cả giận nói, mặt khác, để cái kia ba vị cũng đến đây, nuôi lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục, đúng, Vẫn Tinh Tông bên trong, Thịnh Văn Kiệt nghe đệ tử báo cáo, hắn dùng sức lắc lắc đầu nói, ngươi không có nói đùa. Bích Đào các thủ tịch đệ tử một mực tại Thiên Hỏa Tông doanh địa bên ngoài chửi động, một mực có người nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Tông, đệ tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy, nghe nói Lệ Mang bị chửi thổ huyết, nói đùa cái gì, Bích Đào các thủ tịch đệ tử sẽ làm chuyện như vậy, ngươi đang nói đùa sao, sư huynh, mặc dù chúng ta cũng cảm thấy khó mà tin được, có thế sự thật chính là như vậy, Thịnh Văn Kiệt cứ thế tại nguyên chỗ, Bích Đào các tiến vào bí cảnh sau một mực rất điệu thấp, bọn hắn cũng không phát hiện Bích Đào các tung tích. Mà bây giờ giống trống khua chiên xuất hiện chính là thủ tịch đệ tử mắng doanh, bọn hắn chơi cái gì, Thịnh Văn Kiệt cau mày, ngay tại Thịnh Văn Kiệt bọn người nghị luận ầm ĩ lúc, một cái thanh âm vang dội vang lên, Vẫn Tinh Tông đám cặn bã, bản thiếu gia tới bái phỏng các ngươi, một câu, đông đảo đệ tử biến sắc, bên trong một cái đệ tử đột nhiên đứng lên kinh ngạc nói, là hắn, Diệp Vũ, hắn tới đây mắng doanh, nhìn xem tên đệ tử này tràn đầy vẻ hoảng sợ, Thịnh Văn Kiệt giận không chỗ phát tiết, Bích Đào các thủ tịch đệ tử không có bằng thực lực hù ngã bọn hắn. Ngược lại là bằng vào mắng doanh đem đệ tử sợ đến như vậy, đi xem một chút, Thịnh Văn Kiệt bọn người lao ra, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại doanh địa nơi xa phách lối mắng doanh, có Thiên Hỏa Tông kinh nghiệm, bọn hắn không có phái người đuổi theo ra đi, mà là âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, các hạ chính là Bích Đào các thủ tịch đệ tử Diệp Vũ, Thịnh Văn Kiệt hỏi Diệp Vũ, còn có ai có thể giả mạo ta sao, trên đời này hẳn là chỉ có ta như vậy một cái quan mang diệu thiên người đi, Diệp Vũ trả lời, Thịnh Văn Kiệt khẽ nói, đừng đừng thủ tịch đệ tử làm như thế bất nhập lưu sự tình, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Uy, ngươi đây là ý gì a? Diệp Vũ cả giận nói, ngươi đây là chế giễu sao? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu, ngươi dám không? Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ chỉ chửi động đi. Bích Đào Các cũng liền chút thực lực ấy. Em gái ngươi, đơn giản không thể nhịn a. Diệp Vũ cả giận nói, ngươi ta công bằng một trận chiến, dám sao? Ta định giết ngươi. Thịnh Văn Kiệt làm Vẫn Tinh Tông thủ tịch đệ tử, tự nhiên không sợ, nếu như là chửi động mà nói, ta tự nhiên nhận thua, chửi mắng các ngươi không có ý nghĩa, Diệp Vũ khinh thường, chỉ vào xa xa một chỗ dốc núi nói ra, ngươi nếu là dám, chúng ta thì đến đó đi một trận chiến, nơi đó rời xa các ngươi doanh địa, ta yên tâm một chút, không lo lắng các ngươi không biết xấu hổ cùng nhau tiến lên, Thịnh Văn Kiệt sớm đã có Diệp Vũ tư liệu, trong lòng rất rõ ràng Diệp Vũ cảnh giới, nghĩ thầm hắn cảnh giới này còn có cái gì sợ, huống chi coi như cùng cấp bậc, làm thủ tịch đệ tử cũng không có sợ hắn khả năng, tốt, Thịnh Văn Kiệt đáp ứng. Trên thực tế hắn cũng sợ Diệp Vũ chửi động, bởi vì hắn mắng bỏ chạy chiến lược hắn thật không có cách nào. Chờ một chút, nhìn xem Thịnh Văn Kiệt muốn đi trước dốc núi, Diệp Vũ mở miệng nói, sợ, vậy liền lăn xa xa, Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Thịnh Văn Kiệt hô, không, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta thân là thủ tịch đệ tử, nếu muốn đánh một trận cái kia dù sao vẫn cần một chút tặng thưởng. Diệp Vũ đối với Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ta đều cầm 50 khỏa xúc linh đan làm tặng thưởng như thế nào? Thịnh Văn Kiệt khẽ nhíu mày, 50 khỏa xúc linh đan là đại tài phú, dù cho thân là thủ tịch đệ tử hắn nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi. Tốt, Thịnh Văn Kiệt đáp ứng, phân phó người đi mượn đệ tử khác gom góp 50 khỏa, công bằng một trận chiến, người ta đều không dẫn người. Diệp Vũ nói xong, hướng về dốc núi chỗ đi đến. Đỗ Khải Hỷ cùng Thi Tĩnh Y đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm tình huống hiện tại không đúng. Diệp Vũ không phải đến chửi đổng sao, làm sao đột nhiên trở nên như thế có huyết tính, lại để cho cùng Thịnh Văn Kiệt một trận chiến. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ thật muốn đi đến dốc núi, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thịnh Văn Kiệt là nửa bước tẩy tủy cảnh người tu hành. A, Diệp Vũ khẽ giật mình, Thi Tĩnh Y bất đắc dĩ, liền biết Diệp Vũ không biết, Thịnh Văn Kiệt Lệ Mang cùng Lương Sư Huynh đều là cấp độ này người tu hành, ngươi mặc dù đạt tới Uẩn Linh cảnh đỉnh phong, còn không phải đối thủ của bọn họ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Diệp Vũ nói ra, chỉ cần không phải chân chính tẩy tủy cảnh, không sợ bọn hắn. Thi Tĩnh Y đã nhắc nhở Diệp Vũ, Diệp Vũ không nghe nàng cũng vô pháp nói tiếp cái gì, chỉ có thể nói ra, 50 khỏa xúc linh đan chúng ta đều không có, ngươi đi nơi nào đụng. Diệp Vũ đột nhiên xuất ra một cái túi, đối với Thi Tĩnh Y nói ra, ta có a. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ hướng về dốc núi đi đến, đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp Vũ ở đâu tới nhiều như vậy xúc linh đan? Đỗ Khải Hỷ lúc này ở bên cạnh sâu kín nói một câu, thật giống như ta nhìn thấy hắn trên đường dùng túi này đựng tảng đá a. 123 truyện.com